Lần này Giang Tuyết Nịnh đứng trước giường, nửa thân trên ghé vào một chỗ còn tính là sạch sẽ, hai tay gắt gao bấu lấy cái gối, nam nhân đứng ở sau nàng nửa thân trên cũng dán sát lên người nàng, một bên hôn lấy vành tai mẫn cảm, một bên nhẹ nhàng chủ động làm Giang Tuyết Nịnh có chút miệng đắng lưỡi khô, yết hầu nghẹn ngào. Nước giống như tụ hết vào một chỗ làm cho các địa phương khác thiếu nước trầm trọng. N3, thật là khó chịu. Cố Thần Quang tuy rằng hưởng thụ thân thể mê người nhưng cũng để ý cảm thụ của nàng, cũng minh bạch nàng sắp đến cực hạn vì thế không trêu đùa nàng, tập trung tinh thần cảm thụ khoái cảm chính mình cùng tiêu huyệt nàng cọ sát, mỗi một lần hắn thâm nhập thịt non đều sẽ tự nhiên bao lấy, hút chặt khiến hắn không thể không gia tăng tốc độ, rốt cuộc nam nhân gầm nhẹ một tiếng, dùng sức thúc thăng vào hoa tâm, bắn ra tinh dịch nóng bỏng. Mà Quang Tiết Nịnh thì trực tiếp nhắm hai mắt lại mà ngất đi, người đàn ông rút ra côn thịt nửa mềm, rút khăn giấy một đầu giường đơn giản lau qua cho nàng, đem người ôm lại phòng ngủ của nàng, còn săn sóc mặc cho nàng chiếc quần lót, bên trong còn lót khăn giấy, lại lần nữa trở lại phòng mình, trên giường một mảnh hỗn độn, hắn đem khăn trải giường cùng khăn phủ rút ra tìm cái túi cho vào, sau đó lấy giấy bút viết mấy chữ, dấu lớn hết chương 14.